Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Hoành xem thành lĩnh bên thành đỉnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Gonzoi đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu sáng sớm ngày. Thứ hai, Lưu Kiệt dậy thật sớm cho Tần Hồng Ngọc làm một bữa ăn sáng. Có vạn năng quét xem chức năng. Hắn chỉ dùng quét hình một chút trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn là có thể biết được tất cả thức ăn đặc điểm, cùng với như thế nào phối hợp, như thế nào chế tạo. Tần tỷ, công ty ngày hôm nay còn được phiền toái ngươi. Ta có một ít chuyện. Lưu Kiệt thời điểm buổi sáng thức dậy, xem tới điện thoại di động trên có Lâm Nguyệt Anh gửi tới tin tức. Nàng nói cho Lưu Kiệt có nhiệm vụ. Tần Hồng Ngọc ăn Lưu Kiệt ngồi ở bữa ăn sáng, một mặt hạnh phúc hưởng thụ vẻ mặt. Được, ngươi đi làm ngươi đi. Chuyện của công ty yên tâm giao cho ta liền tốt. Bây giờ để cho Tần Hồng Ngọc đi công ty. Lưu Kiệt đến không có gì lo lắng. Dẫu sao bát hòa hội lão đại Chu Chí Hổ bây giờ đã trong tù mặt cải tạo. Toàn bộ bát hòa hội coi như là ngã. Bát hòa hội ở thành phố Minh Hải thế lực dưới đất chính giữa chiếm hữu cực kỳ trọng yếu địa vị. Bát hòa hội đổ một cái, toàn bộ thành phố Minh Hải thế giới dưới đất cũng rối loạn. Dòng nước ngầm phun trào phập phồng, mà Lưu Kiệt vặn ngã liền bát hòa hội, cũng coi là cho Tống gia một cái cảnh cáo. Tống gia và Lưu Kiệt giữa sự việc vẫn chưa xong, nhưng là trong vòng thời gian ngắn, Lưu Kiệt có thể xác định, Tống gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ ít vượt qua trận chiến này, công ty Ngọc Kiệt có thể ổn định phát triển một đoạn thời gian. Tống gia và Khổng gia đại chiến mở ra sắp tới. Công ty Ngọc Kiệt nhưng bởi vì Lưu Kiệt sức một mình vặn ngã bát hòa hội. Ở lớn trào lưu bên trong, lấy được một phần an ổn. Ăn rồi điểm tâm sau đó, Lưu Kiệt đi tới bót cảnh sát. Vẫn là theo ca trước họp thuyết minh vụ án tình huống. Lưu Kiệt thoải mái ngồi ở Lâm Nguyệt Anh bên người. Cổ nhân nói, hoành xem thành lĩnh bên thành đỉnh, không lấn được ta. Lưu Kiệt hướng Lâm Nguyệt Anh bên nhan nhìn, tinh xảo trên gương mặt, đầy là thần sắc nghiêm túc, một đôi tràn đầy thần thái cặp mắt, chuyên tâm dồn trí nhìn trong tay văn kiện, giống như cong tháng vậy sáng trong ngọc cái mũi hả, là nhẹ nhàng nhô ra dịu dàng môi. Vừa nghĩ tới đêm đó nụ hôn nóng bỏng, cái loại đó răng môi giao tiếp ấm mềm xúc cảm, Lưu Kiệt liền có một ít tâm viên ý mã. Xuống chút nữa, chính là hoành xem thành lĩnh bên thành đỉnh mấu chốt. Cứ việc Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh đã rất quen thuộc, nhưng mỗi một lần Lưu Kiệt tầm mắt rơi vào nàng đỉnh núi lên, trong lòng cũng biết không nhịn được khen ngợi một tiếng. Thật là lớn. Đột nhiên, Lâm Nguyệt Anh quay mặt lại, trong mắt lộ ra một tia ý định giết người. Ngươi nhìn cái gì? Có phải muốn chết hay không? Lời tuy như thế nói, Lâm Nguyệt Anh trên mặt, nhưng là lộ ra một món ánh nắng đỏ rực. Cả người nhất thời nhiều hơn mấy phần quyến rũ. Người phụ nữ này, thật là một cực phẩm. Thẩm Trường Thanh bắt đầu nói rõ tình huống. Tiểu Lưu à, lần này tìm ngươi tới đây, ngược lại không là bởi vì cái gì án kiện. Đối với chúng ta thành phố Minh Hải trị an, ta vẫn là rất có lòng tin. Giống như lần trước như vậy, nhóm người phạm tội cũng không phải là mỗi ngày đều có. Lưu Kiệt nghe vậy gật đầu một cái. Quả thật như vậy, có Thẩm Trường Thanh như vậy chuyên nghiệp cảnh sát bảo vệ cái thành phố này, lấy ở đâu nhiều như vậy phạm tội. Thật ra thì chính là bót cảnh sát chúng ta muốn mời ngươi giúp một chuyện. 3 ngày sau, tại kinh đô thành phố Bắc Kinh sẽ đem cử hành một cái ưu tú cảnh sát đánh giá chọn. Cái này đánh giá chọn, trên thực tế chính là cả nước các nơi ưu tú cảnh sát một cái thi đấu. Trong cục chúng ta phải chọn 2 người tham gia. Chúng ta chọn đầu đề cử là Lâm Nguyệt Anh. Lâm cảnh quan khắp mọi mặt năng lực đều rất ưu tú. Nàng là một cái người được chọn số 2. Còn như một người khác sao? Hì hì, Thẩm Trường Thanh khó khăn được lộ ra hơi có vẻ nghịch ngợm nụ cười. Lưu Kiệt rõ ràng liền Thẩm Trường Thanh ý nghĩa. Nguyên lai Thẩm Cục Trưởng là cái ý này. Ta ngược lại nguyện ý hỗ trợ. Chẳng qua là ta cũng không phải là chính thức cảnh sát. Cũng có thể tham gia sao? Thẩm Trường Thanh gật đầu nói. Ngươi là bót cảnh sát chúng ta đặc thù phụ trợ nhân viên. Ký tên giữ bí mật hiệp nghị và tương quan hiệp ước. Cũng coi là chúng ta người bên trong thể chế. Hơn nữa chúng ta cùng nhau thi hành qua án kiện. Ngươi ở chúng ta trong hệ thống tín nhiệm cấp bậc là rất cao. Tổng hợp các phương diện mà nói, ngươi là có thể tham gia. Nói xong, Thẩm Trường Thanh có chút mong đợi nhìn về phía Lưu Kiệt. Thẩm Cục Trưởng, cái này đánh giá chọn thi đấu. Muốn thời gian bao lâu? Lưu Kiệt tương đối quan tâm phải rời khỏi thành phố Minh Hải bao lâu? Dẫu sao nếu như lúc rời đi ở giữa quá dài, Tống gia có thể lại phải đối với công ty Ngọc Kiệt ra tay. Lưu Kiệt không quá yên tâm. Đại khái 7 ngày chừng đi. Nghe được cái này thời gian, Lưu Kiệt hơi suy nghĩ một chút. Chẳng qua là 7 ngày nói, vẫn là thuộc về hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Vì vậy Lưu Kiệt nói, được rồi, Thẩm Cục Trưởng, ta nguyện ý đi tham gia cái này đánh giá chọn thi đấu. Quá tốt, Thẩm Trường Thanh đứng lên và Lưu Kiệt bắt tay. Hết sức cảm ơn, tiểu Lưu, cá nhân ngươi năng lực rất xuất chúng. Nhất định có thể giúp chúng ta thành phố Minh Hải lấy được tương đối khá hạng. Ngươi biết không, cái này đánh giá chọn tranh tài phía sau. Nhưng mà có rất nhiều nhân vật lớn chú ý, thậm chí là quân đội đại lão, có thể ở nơi này đánh giá chọn thi đấu lên bộc lộ tài năng. Đối với ngươi tương lai phát triển có rất nhiều chỗ tốt. Nghe vậy, Lưu Kiệt thần sắc cũng là nghiêm túc, Thẩm Trường Thanh sẽ không nói bậy bạ. Cái này đánh giá chọn thi đấu là như thế cái tình huống. Vậy quả thật đáng hắn thật tốt coi trọng. Đúng rồi. Thẩm Cục Trưởng, liền ta và Lâm Nguyệt Anh hai người cùng đi không? Lưu Kiệt tùy ý hỏi một câu. Không nghĩ tới Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nói. Đúng vậy, bọn ngươi hai người, nếu không thì sao? Lưu Kiệt nhất thời hô hấp hơi chậm lại. Trong lòng có loại dự cảm xấu. Nếu là vào cái này lớn băng sơn người đẹp một mình đi ra ngoài. Vậy thật là chính là... Vừa nghĩ tới cả ngày cũng phải đối mặt một tòa băng sơn. Loại cảm giác đó, Lưu Kiệt có một ít không rét mà run. Thấy Lưu Kiệt diễn cảm, Lâm Nguyệt Anh hừ nhẹ một tiếng. Làm sao, ngươi còn chưa hài lòng à? Không hài lòng, ngươi đi tìm một cái ngươi thích cùng ngươi cùng đi à? Lời nói này được, có một ít u oán. Lại xem Lâm Nguyệt Anh ánh mắt. Càng là tràn đầy người phụ nữ đặc biệt cái loại đó oán khí. Hết sức đáng sợ, Lưu Kiệt nhất thời cảm giác một cái đầu, hai cái lớn, việc này không nên chậm trễ. Các người chuẩn bị lên đường đi, 3 ngày sau đánh giá chọn thi đấu liền muốn bắt đầu. Các người được trước thời hạn chạy tới kinh đô thành phố Bắc Kinh mới được. Thẩm Trường Thanh làm, một xử lý nhiều năm cảnh sát. Tính tình rất vô cùng lo lắng, bắt đầu thúc giục hắn hai người chúng ta. Lưu Kiệt nói, ta về trước một chuyến nhà chuẩn bị một chút, 2 tiếng sau đó tới đây. Từ bót cảnh sát sau khi đi ra, Lưu Kiệt về trước một chuyến Tần Hồng Ngọc nhà, chuẩn bị một chút thi lễ, giả bộ một cái dương hành lý nhỏ. Người đàn ông chính là sạch sẽ lưu loát, chỉ cần một cái cặp táp là đủ rồi. Xách dương hành lý, Lưu Kiệt đi tới Minh Hải mua bán cao ốc, đi tới công ty chính giữa. Tần tỷ, ta phải ra kém một chuyến, đại khái 1 tuần lễ sau đó mới có thể trở về. Cái này 1 tuần lễ, công ty liền giao cho ngươi. Tần Hồng Ngọc đang làm việc trên bàn ký văn kiện, nghe được Lưu Kiệt mà nói, liền vội vàng hỏi, ngươi phải đi nơi nào? Ngắn ngủn một câu nói. Thấm ra sự lo lắng của nàng và lệ thuộc vào. Chẳng biết lúc nào dậy, nàng đối với Lưu Kiệt đã sinh ra một loại bản năng dính người.